Trước khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ ở cõi trời Đâu Xuất Nội Viện, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh. Ngài quan sát khắp cả thế gian này, nơi nào có nhân duyên với Ngài thì Ngài sẽ đến nơi đó để Ngài sanh ra một kiếp chót. Kiếp chót nghĩa là gì? Là Ngài không còn sanh nữa. Hồi xưa tới nay á, là Ngài sanh ra vô lượng kiếp rồi. Và Ngài bắt đầu tu á, là 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Một đại kiếp á, thì nó vô số những trung kiếp. Một trung kiếp á, thì có nhiều cái tiểu kiếp. Mà có những sách người ta tính á, là một đại kiếp gồm có 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy á, là Đức Phật Ngài tu á, là 4 A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp, mà Ngài tu 4 A Tăng Kỳ như vậy. Rồi á, lại thêm 100.000 đại kiếp nữa, Ngài mới đắc quả đại giác Như Lai Phật, có nghĩa là Phật Chánh Đẳng Giác. Lâu lắm. Cho nên trên bước đường sanh tử của Ngài á, là rất nhiều kiếp. Ngài tái sanh cảnh giới này, cảnh giới nọ. Ngài sanh ra từ cái loài người cho đến chư thiên, hay là các cái cảnh giới khác. Đức Phật sanh ra rất là nhiều như vậy. Nhưng mà lần này là lần sanh cuối cùng. Có nghĩa là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Chữ Nhất Sanh là sanh có một lần một. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ có nghĩa là một vị sanh ra kiếp đó thành Phật, cho nên gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Và Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Xuất cũng là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Ngài mới tìm xung quanh tất cả các nơi ở trên vũ trụ này, nơi nào có duyên với Ngài thì Ngài sanh ra. Có hai cái duyên. Duyên thứ nhất á, là nơi đó có duyên với Ngài về các kiếp ở trong quá khứ. Cái thứ hai là nơi đó có duyên với Ngài độ sanh. Tại vì Ngài sanh ra không phải chỉ mục đích thành Phật, mà Ngài sanh ra hai cái mục đích. Thứ nhất á, là Ngài trở thành vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, có nghĩa là vị giác ngộ hoàn toàn. Mục đích thứ hai là bản nguyện bản hoài của Ngài từ xưa, khi Ngài bắt đầu được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến bây giờ, thì là Ngài luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm là muốn độ chúng sanh thoát khỏi tất cả những đau khổ trên thế gian này. Cho nên Ngài đến nơi này để tu thành Phật và để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Tại sao mà lại là cứu khổ cho chúng sanh? Tại vì đời không có Phật, chúng sanh rất khổ. Cho nên Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Hoặc là Ngài nói ở Kinh Trung Bộ á, Ngài nói là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cho nên ở từ cõi trời Đâu Xuất, Ngài dùng thiên nhãn, Ngài rọi khắp tất cả nhân gian, Ngài mới thấy được là tất cả nhân gian phủ nguyên một màu tối tăm, đen dày đặc luôn của thế gian này. Thế gian không phải chỉ có cái trái đất này không đâu, mà xung quanh ta là có vô số trái đất. Cho nên Đức Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Tam là ba, thiên là ngàn, tức là ba lần 1.000 nhân với nhau, tức là 1 tỷ cái thế giới ta bà xung quanh này. Cái thế giới giống hệt như là trái đất mình tới 1 tỷ cái, 1 tỷ cái trái đất xung quanh mình. Rồi trong cái tỷ trái đất xung quanh mình đó, nó có nhiều cái như vậy hợp lại thành những dãy ngân hà. Và nhiều dãy ngân hà nó hợp lại thành những dãy thiên hà. Và dãy thiên hà đó trôi lăn trong vũ trụ bao la mênh mông, nói về vật chất. Và trong những dãy thiên hà, dãy ngân hà đó có chứa nhiều loài chúng sanh mang cái thân xác sống như thế này. Và có những loài chúng sanh không sống ở thân xác này, mà sống ở cái kiểu thân xác khác, như loài ở địa ngục, loài ngạ quỷ, loài Atula, chư thiên. Chỉ có loài súc sanh với loài người là sống mang thân xác giống như mình mà thôi. Cho nên đó là Đức Phật Ngài mới thấy được rằng là chúng sanh nó có hai cái loài, một loài có tâm và loài không có tâm. Chúng sanh là gì? Là nhân duyên tạo ra và nhân duyên diệt đi thì gọi là chúng sanh. Ví dụ như nhân duyên là gì? Có nghĩa là điều kiện cần và đủ để hình thành nên một pháp. Nhân duyên là điều kiện cần và đủ để tan hoại một pháp, gọi là duyên sanh và duyên diệt, trong tiếng Pali gọi là bát chá giá, tiếng duyên sanh duyên diệt. Cho nên Ngài thấy tất cả chúng sanh mà có tâm và chúng sanh không có tâm. Chúng sanh không có tâm thì chúng sanh đó không có khổ, mà chúng sanh có tâm thì chúng sanh đó rất là đau khổ. Tâm là gì? Tâm là cái biết cảnh, tâm là cái đối cảnh, tâm là cái biết cảnh, tâm là cái đối cảnh. Con người mình có hai phần, phần danh và phần sắc. Phần sắc thì do tứ đại hợp thành, đó là đất nước gió lửa hợp thành. Còn phần danh là phần tâm, là chúng ta có hai thứ, tâm và tâm sở. Thì tâm và tâm sở của mình nó nằm ở phía trong tâm của mình. Thì một người bình thường có 89 cái tâm khác nhau và có 52 cái tâm sở. 89 cộng cho 52 ra bao nhiêu? Mình cho 90 đi, cộng cho 152 ra 142, trừ 1 141, siêu chữ tệ Việt Nam tính cái ra luôn ha. Người ta tính vậy đó. Ví dụ như là mình 89, mình cộng cho 52, mình lấy 90, mình cộng cho 52 thì ra 142, mình trừ 1 nãy thiếu đó, còn 141. Trời, cái này nó đâu có siêu gì đâu, hồi nhỏ thầy tính nhẩm vậy không, đâu cần máy tính đâu. Cho nên đó là tính là rớp liền ha. Như vậy á, một người bình thường có 141 cái tâm, đó là tâm và tâm sở. Và chính 141 cái tâm này nó sẽ tạo nên các cái dòng nghiệp theo những cái tâm đó. Ví dụ như ở trong thế giới này, làm chủ của thế giới là nghiệp. Đức Phật Ngài đã nói trong kinh, làm chủ của thế giới này là nghiệp. Nghiệp cho chúng ta tạo ra, và nghiệp nó quay lại, nó làm chủ thế giới này, nó bắt người này phải trả nghiệp này, nó bắt người kia phải trả nghiệp kia. Do đó mình mang cái thân xác này cũng là đang trả nghiệp, tướng mạo này cũng đang trả nghiệp, tâm này cũng đang trả nghiệp, cái mình gặp cũng đang trả nghiệp, cái mình hưởng thụ cũng đang trả nghiệp, cái mà mình sở hữu cũng đang trả nghiệp, cái mình có cũng đang trả nghiệp, cái mình tiếp xúc cũng đang trả nghiệp. Đó là nghiệp quả. Nhiều đời nhiều kiếp xưa mình đã gây tạo, bây giờ nó trổ ra. Khi có đủ duyên, nhân nó biến thành quả, nó trổ ra. Cho nên quý vị, dầu chúng ta hài lòng hay không hài lòng về bất kỳ cái gì trong cuộc đời này, đó cũng là sản phẩm của nghiệp mà mình đã gây tạo trong những điều nhiều kiếp sanh tử luân hồi đó quý vị. Cho bây giờ chúng ta có thể sân si với những cái gì mình đang có thể sân si những cái gì mình đang tiếp xúc, thì đó cũng là quả của nghiệp mà mình đã gây ra mà thôi. Dầu cho chúng ta sung sướng, rất là hài lòng những cái gì mình đang có, rất là hài lòng những cái gì là chúng ta đang sở hữu, thì đó cũng là quả của nghiệp mà mình đã tạo ra mà thôi. Cho nên dầu hài lòng hay không hài lòng thì chúng ta cũng, đó là quả của nghiệp mà do chính mình gây ra. Cho nên đó, nhằm khi mình đổ thừa, đổ thừa là người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, người nọ làm cho mình khổ. Chứ thật ra không ai làm cho mình khổ hết, cái nghiệp mình làm cho mình khổ, không tu làm cho mình khổ. Cái nghiệp mình làm cho mình khổ tức là quả báo xung quanh nó tác động lên mình làm cho mình khổ. Còn không tu là độ nhận thức mình kém, mình nghĩ sai lầm nên mình khổ. Bây giờ ví dụ nha, cái độ không tu nè, người ta chửi mình đồ ngu. Cái người không tu là xỉu liền, có nghĩa là giận hờn sân si lên xỉu liền. Nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó làm xúc phạm tới tôi. Còn người tu rồi á, người ta mới suy nghĩ. Thứ nhất là chắc hồi xưa mình cũng chửi người ta dữ lắm á, bây giờ người ta chửi lại mình cho nên huề. Cái thứ hai nữa, người ta chửi mình, người ta đâu có sung sướng gì đâu. Ta chửi mình tâm sân si, mà trong tâm sân si nó chứa cảm thọ khổ. Ở trong đó là đúc khá cảm thọ khổ, cho nên người ta chửi mình mà người ta rất đau khổ, tại vì tâm sân si nó chứa cái dòng cảm thọ khổ trong đó. Cho nên ai sân si người đó cũng khổ chứ á. Và sân si nó có chứa một cái loại tâm ác là tâm patikha, tức là tâm quỷ diệt, làm cho người đó hành động ác, ý nghĩ ác, nên quả báo trong tương lai cái tâm sân si là quả báo rất là đau khổ. Nếu tâm sân mà dẫn mình đi lại dẫn tới địa ngục luôn. Cho nên rất đau khổ, cho nên ta cảm thấy thương cái người chửi mình, cái người tu á. Và cái thứ ba nữa, người ta suy nghĩ về kiến giải. Ví dụ cái người có tu á, họ nói là mỗi người đều có một cách nhìn riêng về cái đó. Cho nên họ thấy mình ngu chưa chắc là đúng, mà đúng với cái nhận thức của họ mà thôi. Do đó mà mỗi người đều có quyền để nhận thức. Cái đó là quyền của con người ở trong tạo hóa này sanh ra. Bản tiên công độc lập của Mỹ, bản tiên công độc của Việt Nam cũng nói là con người sanh ra tạo hóa cho họ một cái quyền, gọi là quyền làm người á. Cho nên họ có quyền đánh giá về bất kỳ cái gì. Chứ giờ họ nói mình ngu hay là nói mình đẹp, cũng chẳng qua ý kiến riêng của họ thôi. Ý kiến riêng của họ đó là trong nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến giải là cái nhận thức của mình về cái đó. Mà nhận thức của mình về cái đó nó phụ thuộc vào, thứ nhất là tâm quả của nghiệp, có nghĩa là vào độ thông minh hay là cái độ ngu của mình. Mà cái độ thông minh và độ ngu nó phụ thuộc vào nhân quả trong kiếp trước. Cái thứ hai nó phụ thuộc vào kiến thức học có hay ít hay nhiều. Cái thứ ba nó phụ thuộc vào trí tuệ mình có quân tập được hay không. Ba cái đó nó cộng lại nó mới nhìn nhận một vấn đề. Thì cái nhìn nhận đó gọi là kiến giải. Nếu nhìn nhận đúng á, thì trong kinh nhà Phật gọi là chánh kiến. Mà nhìn nhận sai trong kinh nhà Phật gọi là tà kiến. Cho nên á, là chúng ta hãy tôn trọng, dầu đó là chánh kiến tà kiến, đó cũng là cái ý riêng của người đó. Cho nên không thể gọi nó là chân lý hay không là chân lý gì cả. Mà đó chẳng qua là một ý kiến riêng. Dầu cho họ nói mình ngu, mình vẫn tôn trọng ý kiến của họ. Tại đó chẳng qua là cái nhận thức riêng của họ. Thì trong nhà Phật gọi là kiến giải. Cho nên họ nhận xét sai là kiến giải sai lầm, là họ bị tà kiến, là họ sẽ bị đọa. Còn ví dụ như họ nhận xét đúng thì họ được chánh kiến, thì họ sẽ bước chân lên con đường giải thoát mênh mang. Cho nên họ có nói mình ngu hay nói mình khôn gì cũng chưa chắc đã đúng cái gì đâu. Bây giờ mình thử kiểm tra coi. Ví dụ như họ nói mình đẹp, nhưng mà mình hỏi người kia thì người kia không nói vậy. Tức là họ nói mình đẹp, mình tính đâu là mình đẹp thiệt. Ai nhà đâu cái người ghét mình á, họ nói trời ơi đứa đó mà đẹp cái gì. Thấy không? Cái người á, mình cho họ mượn tiền á, cái họ nói mình tốt quá. Cái người á, mình đòi nợ họ, họ nói mình là đồ xấu xa. Thấy không? Như vậy thì mình tốt hay xấu xa, mình đẹp hay mình xấu, là ăn thua cách nhìn của họ mà thôi. Mà cái cách nhìn của họ, tức là cái kiến giải của họ, đã phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Nên chúng ta hãy tôn trọng tất cả ý kiến riêng của từng người, vì tạo hóa cho họ một cái quyền làm người. Cho nên họ có quyền đánh giá bất kỳ cái gì qua kiến giải của họ. Mà chúng ta không thể làm thay đổi cái đó bằng sân si. Bây giờ ví dụ như họ nhìn mình, họ thấy được rằng mình rất xấu, vì mình sân si với họ thì cái thấy của họ đâu có thay đổi. Đúng không? Mà nghiệp của mình phải mang nè. Cái nghiệp sân á, nếu có tâm sân, chết đi tâm sân đọa vào trong địa ngục. Và nếu chúng ta ôm cái tâm sân ở trong lòng á, chúng ta rất đau khổ đối với tâm sân đó. Vì nó chính là một loại phiền não, mà loại phiền não đó gọi là căn bản phiền não. Trong tâm sân đó nó chứa hai cái làm chúng sanh khổ. Nó chứa cái ác là tâm patikha, chứa cái thứ hai là tâm bất nhĩ, tức là cảm thọ khổ. Cho nên tâm sân nó chỉ làm cho mình lỗ, làm cho mình khổ, làm cho mình bão tố phong ba thôi, chứ không làm được giúp ích gì cho mình cái gì hết á. Nên ở trong nhà Phật có trí tuệ thấy được điều đó rồi, người ta diễn ly, có nghĩa là người ta xa rời tâm sân đó, không có cho tâm sân đó nằm trên tâm của mình. Người ta đoạn diệt, người ta cắt bỏ nó luôn, và người ta từ bỏ là không cho nó quay lại luôn. Cái đó là đoạn một tâm. Thì phương pháp đó Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta, có phương pháp đoạn đó thì được gọi là pháp môn. Cái pháp môn là cách để đoạn một cái tâm làm cho mình đau khổ. Mà vô số những pháp môn khác nhau, tại vì mỗi người đều có khả năng sử dụng những công cụ khác nhau. Ví dụ dùng cưa cái cây, có người dùng cây cưa, có người dùng cây búa, có người dùng cây đục, có người dùng cây dao, có người bẻ luôn, mạnh quá như hết huynh bẻ cây luôn. Hiểu không? Chứ đâu cần cưa gì đâu, mạnh quá cây bẻ rớp gãy luôn mà. Như vậy thì tùy vào mỗi người có một cái phương tiện thiện xảo để người ta làm điều đó. Cho nên những người đó gọi là căn cơ khác nhau, tức là khả năng sử dụng phương tiện. Bây giờ ví dụ mình không biết cưa, đưa cưa bó tay ở chùa là sư phụ thầy nè, mới mua cây cưa mà cưa máy, cưa quay vòng tròn tròn, bấm một cái cưa củi, hồi đó là xài củi. Trời ơi, mới đem cái cưa về à, cái ông Phật tử ông ra, để con. Ông vô ông làm cái dằn cái ngón cái. Cái chân ông đạp vô cái cây á, để ông cưa. Ông đạp vô cây để cho nó chắc cái cưa. Còn đằng này, ông vừa đạp xong, ông nghe cái ngón cái dằn cái giấy đạch chở bệnh viện. Léo lại, thấy không? Đâu có biết xài cái cưa nào, giờ đâu có xài, nên mình cưa vô nó chạy cưa, nó vuốt. Còn ta biết xài, ta phải để nhẹ xuống cho nó ăn, rồi ta mới cưa. Còn này ông để mạnh xuống đó, nó quay mạnh quá, nó xẹt vô ngón cái, ông làm văng cái ngón cái ra ngoài luôn. Mình thấy không? Không biết sử dụng chỉ làm thiệt hại mình thôi. Cho nên một người á, đều sử dụng những phương tiện khác nhau. Do trình độ, do là nghiệp thói quen, tức là tập quán nghiệp của mình. Ví dụ thói quen phía trước, mình niệm Phật. Bây giờ mình sanh ra, mình niệm Phật rất hay hơn là thiền. Kiếp trước mình ngồi thiền ngon lành, kiếp này sanh ra mình niệm Phật không bằng, mình thấy không an lạc bằng ngồi thiền. Cái đó là duyên của mỗi người là vậy đó, hiểu không? Rồi kiếp trước á là chúng ta đọc kinh, đọc sách, nghiên cứu rất nhiều, kiếp này sanh ra quả báo làm mình thông minh, nói gì cũng hiểu chứ. Rồi kiếp trước á là thấy người ta đọc kinh mình chề môi rồi đó. Ví dụ thấy người ta ngồi tụng kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây, mình chề môi là trời ơi, tối ngày đọc dơi. Kiếp sau mình sanh ra môi mình nó chề ra, nhưng có nông kết quả báo. Mình chề người ta bây giờ cái môi mình chề đó, quả báo. Cho nên nhầm khi thấy cái môi mình chề nó kết, không hiểu tại sao. Tại sao? Tại vì thấy người ta tụng kinh mình chề môi chứ còn sao đâu. Đó. Rồi là kiếp trước mình hay chửi đâu người ta đó, kiếp này là sanh ra trời ơi, mình nói ra cái là mùi, nguyên cái mùi hôi bay ra luôn. Tại sao? Mình thấy là mình không có ăn cái gì, không ăn tỏi, ăn ngành, không ăn cái gì bậy bạ, chứ sao vẫn nói mùi hôi bay ra từ miệng của mình. Quả báo. Kiếp trước chửi người ta không hả? Rồi kiếp trước á, mình lấy cái lời của mình giúp đỡ cho người ta, mình nói, mình khuyên răng người ta, mình giúp đỡ người ta, mình cứu người bằng lời nói, sanh ra cái miệng đó đẹp, cái răng nó đều, hơi thở mình thơm khỏi xịt dầu thơm luôn á, tin không? Có nhiều người hơi thở thơm, không biết sao hơi thở thơm. Quả báo. Tại vì người ta thường hay đọc kinh, người ta giảng pháp, người ta nói những lời nhân nghĩa, nói những lời mà cứu khổ người ta. Ví dụ như người ta xỉu, nói vài lời thôi là người ta hết xỉu liền, người ta đứng lên, người ta đi tiếp liền. Có những người ta nói như vậy đó. Rồi hai vợ chồng cãi lộn nhau xém ly dị, ông lợi nói vài câu hai chồng ở lại. Thấy hay hay không? Có nghĩa là người ta dùng những cái lời người ta hàn gắn, dùng những cái lời người ta cứu chúng sanh. Ví dụ như bệnh hoạn ốm đau, người ta muốn buông xuôi đó, người ta muốn là gặp lầu nhảy lầu, gặp cầu nhảy cầu đó, mình lợi mình nói người ta cố gắng, ta tìm thầy thuốc trị bệnh, cuối cùng ta vượt qua. Là nhờ cái lời nói của mình đó. Còn không đâu, đi thăm bệnh người ta, thấy bà cô bệnh trong bệnh viện, hỏi cô bệnh gì cô? Bệnh khối u gan thứ hai này mổ, mà đó thăm chủ nhật, qua thứ hai mổ rồi. Là trời ơi cô ơi, cô gắng cẩn thận niệm Phật đồ nghe cô, ở nhà con á, cạnh bên nhà con có cô kia bệnh y chang cô luôn, bị khối u gan luôn, mổ chết trên bàn mổ. Cho nên á, cô ngày mai cô mổ cô hãy gắng, trời ơi nấu cái rồi bà xỉu luôn, lên cấp cứu luôn à. Quý vị hiểu không? Dùng cái lời đó là lời lưỡi câu á, lời đó là lời mũi tên, lời đó là lời rắn độc, lời đó là lời thuốc độc á. Cho nên chúng ta nói một cái lời gì đó là mình á, phải cẩn thận, để tác động vào môi trường xung quanh sẽ làm cho người ta đau khổ hay làm cho người ta an vui, thì nó sẽ tạo nên cái nghiệp thiện ác sai biệt khác nhau. Quý vị thấy không? Sự nguy hiểm của lời nói, sự nguy hiểm của hành động. Cho nên cái người tu tập á, là họ biết cái nhân quả nghiệp báo, họ biết đúng sai, họ suy nghĩ trước khi làm, họ suy nghĩ trước khi nói. Cho nên đó là tu tập, nó là gì đó? Tu tập là sửa mình, sửa là gì đó? Sửa là người ta nói á, là để nói cái từ tượng hình thôi, chứ không phải là cái tâm mình có thấy gì đâu mà sửa. Sửa đây có nghĩa là về mặt nhận thức, sửa về mặt nhận thức, chứ không phải là sửa về mặt vật chất. Hai này nó khác nhau. Cho nên đó, Đức Phật ngài ở cõi trời đâu sức, ngài quan sát tất cả các thế giới, quan xung quanh thấy chúng sanh, sanh ra bất kỳ chúng sanh nào sanh ra giống như con người vậy đó, là mang ở trên con người mình có 9 chữ, mới sanh ra là người ta mang 9 chữ, gọi là 9 chữ kinh hoàng đó. Gọi là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Đó là trên thân của mình. Rồi trên tâm á, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Này nguyên văn trong kinh á, thầy lấy đem ra đó, chứ không phải là mình chế ra đâu. 9 chữ, 5 chữ trong tâm và 4 chữ trên thân. Thân á, là sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Còn tâm á, là sầu, bi, khổ, u, não. Bất kỳ cái loài nào chúng sanh hữu tình sanh ra đều gán cho 9 cái chữ này lên hết, đồng nhau về ở trong tam giới này. Có một cái á, là khổ nhiều, khổ ít, u ít thôi. Tức là có thân khổ ít khổ nhiều thôi, nhưng mà sanh lão bệnh tử thì tất cả mọi người đều giống như nhau, nhưng mà còn khổ thì nó khác nhau, do nhận thức và do tu. Có nhiều người bệnh á khổ ít, có nhiều người bệnh khổ nhiều. Nếu cái người bệnh á mà họ có tiền có bạc trị ngon lành á, họ khổ ít, tại họ có phước cho nên họ khổ ít. Và cái người có tu á, thấy sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, ta chấp nhận nên ta khổ ít. Còn người mà không có tiền, mà không có tu, bệnh một cái coi mới thấy cái cảnh bệnh không có ai nuôi, bệnh không có tiền trị bệnh, bệnh, thậm chí còn không có cơm ăn trong lúc bệnh nữa kìa. Rồi tu cháo cũng không có ăn nữa. À, như vậy bệnh nó khổ càng thêm khổ, là bệnh gì? Nghèo. Nghèo mà bệnh. Rồi cái thứ hai nữa, không tu mà bệnh. Có nghĩa là họ không có tu hành chứ họ bệnh, cho nên họ thấy là nhìn qua người xung quanh thấy khỏe mạnh ngoài đường là họ bắt đầu mới tức. Tức ai? Tức tạo hóa. Ở đời bất công. Sao cái ông đó không bệnh mà lại tu bệnh? Bắt đầu họ so sánh tùm lum, họ sân si. Sân si với đời, sân si với đời. Họ đổi thừa cái này, họ đổ thừa cái, họ đổi thừa nọ. Thôi tạo quá bất công. Ông trời không có mắt. Ví dụ như họ nói như vậy đó, nhưng mà họ đâu có biết được rằng đó là nghiệp của mình. Nghiệp nhân nó biến thành nghiệp quả. Còn bây giờ ví dụ như á, cái đó nó đưa đến cho mình không nhận thì đâu có sao. Cái khổ nó đem đến cho mình, ai cứ nhận vô tâm làm gì, mình thấy nó ra ngoài đi thì nó hết khổ hả? Khổ là một dòng cảm thọ, đó là Vedana, mà nó thuộc dòng Dukkha, tức là đau khổ. Cho nên á, là chúng ta không có nhận cái gì vào trong tâm mình thì mình không có khổ. Cái đó gọi là thọ. Nên á, chúng ta có nhận là chúng ta có đau khổ, còn không nhận là chúng ta không có đau khổ. Cho nên á, người ta chửi mình không nhận, người ta làm gì đó mình không nhận bất kỳ một cái gì ở trên đời này cả. Cho nên á, người đó không có khổ. Tâm họ luôn luôn lúc nào họ cũng xả bỏ. Không có giữ gì trong lòng của họ hết, họ xả bỏ. Là họ có tu đó, cho nên họ bệnh họ ít khổ. Thậm chí họ tu chứng đắc thì bệnh họ cũng không có khổ. Vì cái người không tu á là họ khổ rất nhiều. Cái người không có phước á là họ khổ rất nhiều. Cho nên á quý vị, cái khổ của thế gian đến một người thì cái sự cảm nhận của họ sẽ sai biệt khác nhau do phước và do trình độ tu. Còn nghiệp quả của mọi người giống nhau. Ví dụ mình đánh người ta một cái, ta đánh lại một cái. Không phải là người có tu mà người ta không đánh lại. Quý vị đừng có sai lầm điều đó nha. Đức Phật còn bị chảy máu chân kìa. Có nghĩa là trả cái quả báo từ đời sâu xa mà Ngài đi trên sanh tử luân hồi. Chứ đừng có nói tới mình. Bất kỳ cái nhân nào mình gieo thì khi duyên đến là phải trả quả hết. Không có ai mà thoát khỏi kể cả thánh nhân. Khi mà thánh nhân đó ở hữu dư niết bàn, có nghĩa là còn cái thân này mà chứng đắc giải thoát thì gọi là hữu dư niết bàn. Và sau khi xả cái thân này ở tại thế gian thì chứng đắc gọi là vô dư niết bàn. Thì vô dư niết bàn cái đó mới là hết luôn á. Hết, nó tách ra khỏi tất cả cái, không còn trả quả gieo nhân gì hết. Còn hữu dư niết bàn không gieo nhân mà vẫn trả quả. Còn không phải hữu dư niết bàn, không phải vô dư niết bàn thì gieo nhân và trả quả nó đi đâu với nhau. Cho nên tất cả mọi người ngồi đây chưa ai đắc quả A-la-hán thì là phải gieo nhân và trả quả. Cái đó là điều đương nhiên. Cho nên á, Đức Phật Ngài ở trên cõi trời đâu sức, Ngài quan sát tất cả cái thế gian này. Ngài thấy á, là ở cõi Ta Bà là cái trái đất này nè, có duyên với Ngài. Tại vì Ngài đã sanh ra ở trái đất này rất là nhiều đời nhiều kiếp. Ở trái đất này là có duyên với Ngài. Và cái thứ hai nữa, Ngài muốn độ sanh ở trái đất này, cho nên Ngài tìm một cái nơi đau khổ nhất mà Ngài sanh ra. Có những nơi đau khổ hơn nhưng Ngài vẫn không sanh ra. Là tại vì nếu nơi đau khổ mà nơi đó không có trí tuệ thì Ngài sanh ra Ngài vẫn không độ được. Ví dụ như nơi địa ngục rất là đau khổ, nhưng nếu Ngài sanh ra nơi địa ngục Ngài không độ được người ta, tại nơi đó không có trí tuệ để có thể hiểu được giáo pháp của Ngài. Cho nên á, Ngài chỉ thấy hai cái nơi có thể hiểu giáo pháp của Ngài thôi là cõi trời và cõi người. Nhưng cõi trời lại sung sướng. Sung sướng quá người ta không có tu. Nó đọc vậy đó. Sung sướng quá người ta không có cái gì, cái động lực gì đó để người ta tu tập cả. Cho nên ở cõi trời rất hiếm người tu, trường hồi người nào đã tu nhiều đời nhiều kiếp trước giờ có trí tuệ nhiều lắm họ mới tu. Còn bình thường ở cõi trời ít tu lắm. Tại vì người ta cái gì cũng sung sướng chứ. Có phép, có thần thông, có lâu đài, có thành quách, có hào quang, có ánh sáng, sống thọ, không bệnh, không già. Cho nên á, là họ quá sanh mà. Cho nên họ không có tu. Cho nên nếu ở cõi trời mà thành Phật mà độ sanh á, thì độ ít lắm. Cho nên Đức Phật á, Ngài quyết định đến cõi người là cõi đau khổ nhất và thông minh nhất. Đủ điều kiện. Thông minh để hiểu giáo pháp nhà Phật. Khổ để cho người ta phát tâm Bồ Đề. Chứ giờ không khổ ai phát tâm Bồ Đề. Nên đầu tiên bài kinh đầu tiên là Đức Phật chỉ ra đây là khổ, để cho người ta thấy được cái khổ đó. Người nào thấy được đau khổ thật sự thế gian thì người đó được thánh trí về khổ hoặc chánh chi kiến về khổ, thì người đó mới phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là phát tâm tu giải thoát thành thánh này, gọi là phát tâm Bồ Đề. Không phát tâm Bồ Đề người ta không có tu. Bây giờ ví dụ như mình kêu ta quy y đi rồi về nhà ta bỏ luôn, ta đâu có tu, là tại người ta không phát tâm Bồ Đề. Mà muốn phát tâm Bồ Đề thì phải có thánh trí về khổ hoặc là có chánh chi kiến về khổ. Có nghĩa là thấy được chúng sanh khổ, thấy được bản thân mình khổ. Khổ bởi cái gì, cái gì, cái gì, cái gì thì người ta mới phát tâm tu. Còn không thấy khổ người ta không phát tâm tu. Tuy là người ta đang sống trong khổ mà không thấy khổ, tại vô minh che lấp, sống trong khổ mà không thấy khổ. Nên ở địa ngục á, sống trong khổ mà không thấy khổ. Nếu Đức Phật đến địa ngục, Đức Phật chỉ đây là đau khổ thì người ta vẫn không tu, và người ta không có đủ nhận thức để kiểm chứng được cái đau khổ ở tại tự thân của họ. Nhưng mà với thế giới con người, Đức Phật nói là đây là khổ, người ta nhìn là ta thấy khổ thật. Đây là nguyên nhân của đau khổ, người ta nhìn lại ta mới thấy được à đây là nhân của khổ. Đức Phật đó, đây là diệt khổ, người ta mới nhìn lại không có đau khổ thì sướng như vậy. Và Đức Phật dạy đây là con đường để đoạn diệt đau khổ, tức là phương pháp khả thi để đoạn diệt nguyên nhân đau khổ để chứng đắc Niết Bàn. Và điều đó Đức Phật đã đúng khi Ngài nói đầu tiên với năm anh em Kiều Trần Như ở tại thành Ba La Nại, tức là Sanak, ở gần Vanagasi, ở cái vườn Lộc Giả Quyển, tức là vườn Nai đó. Ngài nói bài pháp đây là khổ cho năm em Trần Như, và năm em Trần Như hiểu được bài pháp đó. Và trong vòng 3 tháng 90 ngày thôi là năm anh em đều đắc quả A-la-hán, là năm vị A-la-hán đầu tiên. Quả vị A-la-hán là một quả vị giải thoát tất cả sanh tử ở tại thế gian này khi mà thọ pháp của vị Phật. Quả cao nhất là quả vị A-la-hán, thì năm anh em ông Kiều Trần Như đều đắc quả A-la-hán hết trong vòng 3 tháng. À, vừa thực tập vừa lý thuyết. Đức Phật dạy lý thuyết và thực tập giải thuyết tập mà kìm. À, Đức Phật dạy kiềm 5 người mà dạy 2 lớp. Một lớp 3 người và một lớp 2 người. Tại sao lại chia thành 2 lớp? Là tại vì đi khất thực chứ không có nấu cơm ăn như cho chùa mình. 2 người đi khất thực là ôm mình bác á, đi trong làng để khất thực về để cho 6 người ăn. Tại Đức Phật nói là 6. 5 anh em với Đức Phật nói là 6, ăn chung 6 người mà có 2 người đi khất thực thôi. Bữa sau 3 người đi khất thực về nuôi 6 người. Cứ như vậy trong 3 tháng Đức Phật chia làm 2 cái lớp, vừa giảng dạy mà là vừa thực hành luôn, là trong vòng 3 tháng đều đắc quả A-la-hán hết, là 5 vị A-la-hán đầu tiên trên thế giới ngoại trừ Phật. Cho nên cái lý thuyết đó đã đúng, là Ngài chọn đã đúng. Thế gian này là thế gian đau khổ, cho nên người ta chỉ người ta nhìn thấy đau khổ, người ta sẽ nhận thức thấy đau khổ, nên ta phát tâm tu để giải phóng đau khổ, gọi là giải thoát, là phát tâm Bồ Đề. Và người ta có đủ nhận thức để hiểu được rằng phương pháp này sẽ đoạn diệt tất cả đau khổ, và mình có thể làm được chuyện đó. Và họ đã làm được, chứng minh là họ đã làm được, và họ đắc A-la-hán của năm vị A-la-hán. Vì thế không? Cho nên thế gian này không có Phật đến đây thì người ta không có thấy khổ thế gian. Người ta thấy khổ nhưng người ta không thấy được bản chất của khổ, người ta chỉ hiện tượng của khổ thôi. À, hiện tượng của khổ là gì? Là những cái gì mình thấy đó. Những cái gì mình thiếu đó. Hiện tượng của khổ là những cái gì mình thấy, những cái gì mình thiếu. À, những cái gì mình thiếu nghĩa là gì? Ví dụ mình thiếu tiền khổ không? Giờ không có tiền khổ không? Vì thì người ta nói nghèo khổ. Nghèo là khổ, đúng không? Bây giờ sanh ra xấu quắc khổ không? Gọi là xấu khổ. Thấy không? Rồi lấy ông chồng mà quậy không khổ không? À, đó là khổ vì chồng. Rồi sanh ra đứa con nó quậy không khổ không? Là khổ vì con. Rồi làm công ty xí nghiệp mấy người lính nó quậy không, là khổ vì lính. À, cho nên rồi là chúng ta già cả lụm cụm, khổ, khổ vì già đi không nổi. Rồi bệnh chở bệnh viện uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, à, khổ vì bệnh. Cho nên người ta thấy cái gì mà người ta mong muốn mà không được, nó khổ. Là thiếu, gọi là thiếu cái gì nó khổ, đó là khổ trên hiện tượng. Ta chỉ thấy khổ trên hiện tượng vậy thôi. Nhưng người ta không thấy khổ trên bản chất. Bản chất có nghĩa là khổ gốc á, ai cũng khổ giống nhau hết, là khổ trên bản chất. Đó là sanh là lão, là bệnh là tử nè, là ái biệt ly khổ, thương nhau mà sống được gần nhau khổ nè, quán tấn hội khổ là ghét nhau, gặp mặt nhau hoài nó khổ nè. Cầu bắt đắc khổ là muốn cái này mong cái kia mà không được là khổ nè. Ngũ ấm xí thanh khổ tức là thân và tâm của mình nó có nhu cầu, nó đòi hỏi mình phải đáp ứng là khổ. Ví dụ như ngũ ấm tức là ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, con người mình cấu tạo bởi năm cái lớp chất liệu. Cái nhà này cấu tạo bởi gì? Bởi gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép, đúng không? Thì con người mình cấu tạo bởi gì? Bởi năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức gộp lại thành con người. Vũ trụ này kết hợp bởi gì? Bởi năm uẩn kết hợp. Và tâm này kết hợp bởi gì? Bởi năm uẩn. Tất cả đều là năm uẩn. Cho nên kinh Bát Nhã là Panh Nha, là kinh trí tuệ để soi thấu tất cả các pháp thế gian đó. Là Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn là dịch ra là năm uẩn đó. Ngũ là năm, là tiếng Hán à. Cho nên đó, ngũ uẩn à, uẩn thì tiếng Bali gọi là khăn thá à. Cho nên đó, là ngũ uẩn giai không nghĩa là gì? Là ngũ uẩn không có tự tánh, mà chỉ có duyên hợp thành rồi duyên tan rã, chứ nó không có cái thật của nó. Cho nên con người mình đó, là do duyên năm uẩn hợp thành và hết duyên năm uẩn tan rã. Sắc về với sắc, thọ về với thọ, tưởng về với tưởng, hành về với hành, thức về với thức. Rồi xong, hết kiếp người. Không tin, đốt thử đi biết. Đem thân mình đi đốt thử cái đi, coi nó ra cái gì. Cái thân mình á, đem đốt lên gọi là phản ứng cháy á, nó cho ra CO2 cộng nước, đúng không? Tất cả phản ứng cháy có nhóm hydrocarbon à, là cho ra CO2 cộng nước. Hóa học lớp 10, ai học lớp 10 rồi là nhớ hóa học đó không? Rồi trả chữ cho thầy hết trơn rồi. Thấy không? CO2 cộng nước là sau khi phản ứng cháy, hydrocarbon tác dụng vô oxy cho ra CO2 cộng nước. CO2 ở dạng khói bay lên, nước ở dạng hơi bay lên, nước dạng hơi bay lên thành mây, đúng không? Còn khói là khói, vậy con người ta cuối cùng chỉ là mây với khói. Không tin ra lò thiêu rình rình nhìn đi, có phải là trở thành mây với khói không? Con người ta chỉ qua là mây khói mà thôi. Như vậy mà mây khói này ghét mây khói kia à, mây khói này hận mây khói kia, mây khói này thù mây khói kia à, mây khói này tác đánh mây khói kia, mây khói này đối xử tàn nhẫn với mây khói kia. Cuối cùng mây vẫn là mây, khói vẫn là khói à. Thấy là một cái trò hề của tạo hóa không? Rõ ràng trò hề của tạo hóa. Ngũ uẩn đi đấm thương, đấm đuối, rồi đánh đập gì nhau tùm lum la chân, để trôi lăn trong luân hồi sanh tử vô hạn định. Cho nên nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người suy cho tột chỗ là ở chỗ đó, ta nhìn không thấy. Cho nên Đức Phật xuống đây mới mở cái tâm mình ra, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mở tâm mình ra cho mình thấy đây là khổ. Trời ơi, con sống trong khổ, không lẽ con không biết khổ? Dạ, sống trong khổ, không biết khổ. Là tại sao? Tại vì vô minh nó che lấp vậy. Nếu mình thấy khổ, mình đâu có ham sống ở đây. Mà ai mà không ham? Bây giờ ai không ham sống nè, nói cái coi. Ai cũng ham phải không? Vì người ta không có thấy khổ đâu. Tin không? Cho nên Đức Phật mới chỉ đây là khổ. Đức Phật từ ở cõi trời xuống đây tu thành Phật, và Ngài chỉ thế gian đây là khổ. Sống trong khổ mà không thấy khổ, nên ham cái này ham nọ tùm lum hết trơn á. Rồi á, dành cái này dành cái kia tùm lum hết trơn, giật này giật kia tùm lum hết trơn đó, đâu có thấy khổ. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho mình đây là khổ, rồi mình mới phát hiện á, à đây là khổ. Từ đó người ta mới bỏ nhà, bỏ cửa, người ta đi tu. À, từ đó người ta mới phát tâm ta tu. Ở trong gia đình ta tu kiểu trong gia đình gọi là cư sĩ. Bỏ nhà, bỏ cửa đi tu gọi là tu sĩ. Ví dụ vậy đó. Chứ bình thường không thấy khổ ai tu. Cho nên những người nào mà tu mà không thấy khổ á, người đó tu không chứng được đâu. Là tại vì không có động lực để thoát khỏi đau khổ. Giải thoát là thoát khỏi đau khổ, mà ông không thấy khổ, ông thoát cái gì? Giải thoát là gì? Là thoát khỏi tất cả đau khổ. Mà giờ con không thấy khổ chừng rồi thoát cái gì vậy? Thoát gì? Giải thoát thoát gì? Không có khổ. Không khổ gì thoát ra làm gì? Sướng quá thoát ra khỏi sướng à. Vì không có khổ, sướng quá thoát ra khỏi sướng để được khổ à. Cho nên thầy đi về Bạc Liêu thầy giảng, giảng cái bài gọi là Bát Khổ ở trong kinh á. Giảng ra xong có một cô đó, cổ đi đến thầy, cổ là Nam Mô Di Đà Phật, thầy giảng hay quá thầy ơi, là cảm ơn cô nghe, mấy tháng nay mới có người khen mừng húm. Nhưng thầy giảng tất cả mọi người đau khổ, con rất là đồng ý với thầy, nhưng thầy mở ngoặc giùm con, trừ con ra con không có khổ. Cổ tám đứa con Việt Kiều Mỹ, gửi tiền hàng tháng, tháng về đứa 200, tháng 1600. Các cháu cổ là du học, rồi học ở Việt Nam cũng học thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ không. Nhà cổ là danh gia vọng tộc, rồi bản thân cổ không bệnh không hoạn. Cổ nói thầy, trời ơi thầy giảng gì khổ hay quá thầy ơi, nhưng thầy trừ con ra. Đó là trời ơi, bởi vì mới người đầu tiên kêu mở ngoặc đóng ngoặc trừ tên ra, rồi lấy giấy viết ra tên gì, họ gì, pháp danh gì để thầy trừ ra, hiểu không? Rồi thầy mới đi. 3 năm sau thầy quay lại đó thầy giảng, không thấy cổ. Cái thầy hỏi mọi người là cái cô đó đâu rồi, là bà nằm ở nhà thầy ơi. Cái thầy đi ngang thầy ghé thăm cổ, ghé vô cái vừa thấy thầy vừa vô cửa cái trời ơi cổ khóc, cổ lên thầy ơi con khổ quá thầy ơi. Là ủa bữa nay khổ á, để thầy kiếm cuốn sổ thầy lấy ra thầy gạt tên cái, tại bữa không trừ ra bữa nay cộng vô, phải không? Làm sao khổ dữ, là trời ơi con có chân đi tự nhiên cái đầu gối con nó sưng lên, vừa bị gút mà vừa bị ứ dịch khớp gối, mà còn vừa bị viêm khớp, bị gút viêm khớp ứ dịch khớp gối, rồi á là nó thối quá. Nói chung là cái gối cổ sưng lên đi không nổi tiểu đường nữa. Rồi là đi không nổi, là trời ơi lết không ở trong, mà đi toilet mà lết không á, đi không nổi, là trời ơi kiếp người khổ quá thầy ơi. Thầy la giờ thầy cộng tên vô được chưa? Bữa trước là trừ ra, bữa 3 năm trước kêu thầy trừ tên ra không có khổ, bây giờ năm nay thầy cộng vô được chưa? Thấy không? Nó chưa khổ chứ không phải là không khổ. Con người ta chưa có khổ gì già, chưa khổ gì bệnh, tại vì mình còn trẻ đâu có khổ gì già. Mình đang khỏe đâu có khổ gì bệnh, mình đang sống đâu có khổ gì chết. Nhưng cuối cùng rồi cũng phải tới, kẻ đi trước người đi sau, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Cho nên ta mới có một câu: muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đố quý vị nha, đố một câu nha, đố một câu nè. Nếu mà chúng ta muốn bỏ cái gì thì cái đó quý mình có bỏ không? Tại sao? Ai trả lời được tặng phần quà. Nếu chúng ta muốn bỏ cái gì đó mà cái đó rất là quý, mình có muốn bỏ không? Ai trả lời giơ tay. Suy nghĩ hả? Nếu chúng ta bỏ, có khi nào chúng ta bỏ cái mình rất yêu quý không? Xin mời. Xin mời con, đứng lên. Trả lời luôn đi, không có mít trả luôn. Hả? Không phải, ý nói là bây giờ mình bỏ cái gì mà cái đó rất là quý, mình có dám bỏ không? Dạ, tôi nghĩ là phải dám. Tại vì nếu như mà theo Đức Bổn Sư, có con đọc được một câu trích của Đức Bổn Sư, thì cái gì mà làm mình hạnh phúc nhất lại là đau khổ nhất, thì con nghĩ là những cái gì quý nhất thì nó cũng sẽ làm mình đau khổ nhất sau này, nên mình bỏ luôn. Dạ, con có thể chấp nhận bỏ. Dạ. Ở đây trước Tam Bảo ngay về nhà coi gì quý nhất bỏ giùm nha. Con bị đó là phấn đấu thôi, nhưng mà cố gắng đó là cũng chưa chắc là bỏ được, nhưng mà rồi tặng phần quà, tặng lại. Thực ra quý vị, ở trên đời này á, người ta không bao giờ bỏ những cái người ta thấy mình quý, thấy mình thấy quý. người ta bỏ những cái mình thấy là đồ bỏ mà thôi. Hiểu không? Người ta bỏ những cái mình thấy là đồ bỏ, cho nên mình bỏ. Còn những cái gì quý giá người ta giữ lại, người ta không bao giờ bỏ ở trên đời. Cho nên Thái tử Siddhartha thấy cái ngai vàng không còn quý nữa, tại vì Ngài đã có chánh chi kiến, Ngài đó có tuệ tri của một vị á, là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, nên Ngài thấy ngai vàng không có quý với Ngài, cho nên Ngài bỏ. Nhưng mà ngai vàng quý với người khác chứ không quý với Ngài. Vua Trần Nhân Tông, Ngài giác ngộ ra, Ngài có chánh chi kiến về tất cả các pháp hữu vi, cho nên Ngài thấy ngai vàng á, như là một đôi giày rách. Có phải không? Mình coi ở trong cái khóa hư lục đồ vô Trần Tông thấy á, Ngài nói là cái ngai vàng á, Ngài thấy như đôi giày rách, có nghĩa là đồ bỏ chứ nữa. Đối với vua Trần Nhân Tông, ngai vàng là đồ bỏ. Đối với Thái tử Siddhartha, ngai vàng là đồ bỏ. Đối với ông Bàn Long Quẩn, vàng là đồ bỏ. Tuy rằng lên trăm mấy chục triệu rồi nè. Phật tử sáng sớm nhắn tin cho thầy là thầy ơi, thầy biết cái tin gì chưa? Là chưa, đâu ai nói đâu biết. Vàng lên giá 125 triệu rồi thầy ơi, rúng động cả xã hội. Thầy là sao mà thầy không thấy rúng động ta? Chấp lên cỡ chừng 500 triệu luôn thầy cũng không rúng động. Vì hai lý do. Là trời ơi, vậy thầy tu đắc đạo là không có đắc con. Có hai lý do không rúng động. Thứ nhất không có tiền mua vàng, thứ hai không có vàng để bán, cho nên không có gì đâu rúng động. Đúng không? Có tiền đâu mua, có vàng đâu bán mà rúng động. Còn ai có tiền mua, ai có vàng bán thì rúng động thì kệ ai. Còn mình không có tiền mua, không có vàng bán, đâu có rúng động, chứ đâu phải đắc đạo mới không rúng động đâu. Hiểu không? Thầy đã dặn hai, dặn không có tiền mua, không có tiền bán nên không có rúng động. Còn ai mà đắc đạo không rúng động là chuyện đương nhiên, là họ không rúng động. Tin đâu tin gì động trời, tin vàng lên giá cũng động trời của Phật tử. Bởi vì mình á, cái tâm mình bị rúng động hoài là gì đó. Sáng mới 6 giờ sáng à, chạy lại chùa thầy. Thầy ơi thầy, chuyện động trời, chuyện động trời. Thầy là trời ơi, mới 6 giờ mà sao không đánh răng rửa mặt rồi đi, rồi hả, đi đâu đi? Là rửa rồi, đánh răng rồi thầy ơi. Hỏi chuyện gì động trời? Là cái ông ở đầu đường chùa thầy đây, thì ông ở đầu đường cách đó một cây mấy số ở đầu đường lớn. Ông ở đầu đường lớn, sáng sớm ông chở con vợ bé, ông đi ngang, con vợ lớn thấy ông chở con vợ bé đi ngang, đứng nín thinh không nói một tiếng. Chuyện động trời không? Nó ủa? Cái chuyện gì mà cái ông đó ông chở con vợ bé đi ngang, vợ lớn nhìn thấy mà không nói tiếng nào hết trơn á. Cổ tức giùm cho con vợ lớn. Hỏi à, cô có bà con gì không? Là không. Có bạn bè gì không? Không. Ở sớm à. Là trời ơi, ở sớm mà sao tức giùm ta? Vậy là trời ơi, tức mà nãy giờ không ăn sáng nổi luôn á, là tức trong bụng á. Đáng lẽ ông chồng vợ chở vợ bé lên, vợ lớn phải làm dữ đồ lên chứ, là sao mà đứng đứng thinh cái gì ngu dữ này nọ ha. Ai nhà qua bữa sau cái ông mà chở vợ bé đi ngang, ông đi chùa chứ thầy gặp ổng. Thì là cấp này có vợ bé hả? Ông nói đâu có thầy. Là trời bữa hổm người ta gặp nè, bà Tám bà lại đây bà nói với thầy nè, là ông chở vợ bé đi ngang là bữa đó. Nó nói trời ơi thầy ơi, thầy lính của con sáng sớm con vô cơ quan con làm, nó ăn cái gì nó đau bụng, nó đi cầu không có xe chở bệnh viện, con kêu lên đi chở đi chứ, là đi sáng đêm tới giờ là ngay ruột chết à. Do đó con bốc con chở lên xe ông đa, con chạy đi chạm đại đi cái bệnh viện gần đó, có cái bệnh viện nhỏ nhỏ đó, chạy đi là khám bệnh. Vậy đó mà dám nói ông chồng chở vợ bé, cái người đời vậy đó mà cũng rúng động. Ai nhà đâu lính của người ta bệnh không có ai lại sớm, ổng lại sớm nên ổng thấy gì ông dám thảy lên xe ông chở đi bệnh viện luôn. Vậy mà đi học cả sớm là chở vợ bé đi, vợ lớn nín thinh trời ơi. Bởi vì mình không biết anh bị đồn tùm lum, thấy không? Cho nên á, cuộc sống người ta khổ đau là vậy đó. Ta khổ đau người ta quan tâm tới những cái làm cho mình đau khổ, đó gọi là nhiều chuyện. Còn người ta quan tâm tới cái nguyên nhân đau khổ trên tâm của mình thì cái đó gọi là chánh niệm. Cái người ta chỉ quan tâm tới cái gì làm cho mình đau khổ, ta giải quyết nguyên nhân đó thôi, thì cái người đó là người tu thật sự. Còn người quan tâm với cái thế gian xung quanh để can thiệp vào trong khi cái chuyện đó không dính dáng gì tới mình hết, gọi là nhiều chuyện. Người nhiều chuyện chừng nào đau khổ nhiều chừng đó, tại vì sanh phiền não. Người ta phiền não bởi cảnh, có nghĩa là mắt mình nhìn, tai mình nghe, Nếu điều tốt đẹp thì mình ái mộ sanh tâm tham, mà điều xấu xa thì mình sân si lên sanh tâm sân. Hai cái loại căn bản phiền não nó sẽ sanh lên si mê trong tâm mình, và si mê nhiều nó tạo nên lớp vô minh. Vô minh nhiều đi đến hành động sai lầm, đi đến đau khổ trong tương lai. Cho nên người nào mà nhiều chuyện đó nghe là mình sẽ chinh chia buồn, sẽ đau khổ trong tương lai. Còn người nào chánh niệm là nhìn cái thân và tâm của mình nó xảy ra thế nào, mình biết nó sai nó đúng, mình sửa, mình chỉnh, mình tu tập, mình loại bỏ những nguyên nhân của đau khổ, loại bỏ những pháp ác ở trong tâm của mình, mà dung bồi những pháp thiện thì gọi là tu tâm dưỡng tánh đó. Thì người đó xin chia vui, contemplation, xin chia vui. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy là thế gian này khổ trên hiện tượng là do quả báo ác. Khổ trên bản chất là do tâm hỏng có tu. Con người ta khổ do hai cái. Một là quả báo ác đó nó khổ dữ dằn lắm. Và con người ta không có tu nên không có buông xả, không có tu nên không có đoạn diệt được các tâm phiền não, cái tâm mà làm cho chúng ta đau khổ. Không có tu nên không phát huy được trí tuệ, nên không nhìn thấy những đau khổ và con đường để đoạn diệt đau khổ. Cho nên hai cái đó làm cho chúng sanh khổ mênh mang. Khi mà Đức Phật đến thế gian này, Đức Phật mới chỉ cho mình thấy những cái mình xưa nay không thấy. Đức Phật chỉ cho mình biết những cái gì xưa nay không biết. Đức Phật chỉ cho mình làm cái xưa nay mình không có biết để làm. Đức Phật chỉ điều đó nên gọi là Đức Phật đi quần quá độ sanh. Độ sanh nghĩa là gì? Là giúp cho chúng sanh hiểu được đây là khổ và con đường đoạn diệt đau khổ chỉ có hai vấn đề thôi. Đây là khổ tại sao? Tại vì bản chất nó là khổ thật sự mà mình không thấy, cho nên Đức Phật mới khai tâm mở trí mình ra, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị có nghĩa là mở ra cho nhìn thấy. Phật chi kiến là cái nhìn, cái thấy, cái biết của Phật, đó là trí tuệ ba la mật. Bằng tất cả các phương pháp và tất cả các biện pháp được ghi lại ở trong kinh Nguyên Thủy, được ghi lại trong năm cái bộ kinh gọi là kinh Nikaya, ghi lại trong bốn cái bộ kinh gọi là kinh A Hàm, rồi sau này người ta kết tập lại nhiều cái loại đại tạng kinh khác nhau. Ví dụ như Trung Hoa vào đời Càn Long thì kết tập lại là Càn Long Đại Tạng Kinh, ở Nhật Bản tương đương kết tập lại thành là Đại Chánh Tinh Tân Tu ở Nhật Bản, ở Tây Tạng kết tập thì là Đại Tạng Kinh Tây Tạng, ở Việt Nam kết tập thì Đại Tạng Kinh Việt Nam. Còn ở Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar kết tập thì gọi là Đại Tạng Kinh Nikaya. Đó là nói những cái lời mà Đức Phật đã chỉ cho mình đây là khổ và con đường diệt khổ chỉ có nhiêu đó thôi, mà nhiều cái cách chỉ khác nhau, cho nên chúng ta ghi thành nhiều cái bài kinh khác nhau. Cho nên một người nào mà thấy được khổ trên hiện tượng ở tại thế gian này và khổ trên bản chất của tâm vô minh, tâm tối chúng sanh không tu tập, thì người đó thấy đau khổ. Mà bất kỳ người nào thấy đau khổ thì sợ họ phát hai cái loại tâm khác nhau. Tâm thứ nhất là phát tâm Bồ Đề, là tự mình ra khỏi đau khổ. Tâm thứ hai là phát tâm Từ Bi, là cứu khổ người ta. Cái người nào thấy khổ thật sự, hai cái khổ thế gian này là hiện tượng của đau khổ và bản chất của đau khổ. Hiện tượng đau khổ là quả báo của nghiệp, là những cái gì xung quanh mình là quả báo của nghiệp hết á. Mình đừng có bao giờ đứng ở nhà mình mà bên nhà ông kia ngon ha, thấy chồng ta mắc ham, thấy chồng mình mắc sụ chó cắn rồi đó, thì đừng có ăn vậy quý vị. Là tại sao? Tại vì người ta cái nghiệp đó mới được ông chồng đó, người mình cái nghiệp này mới bị ông chồng này. Nhưng có một cái nhưng, không phải cái khổ là do đối tượng đó, mà cái khổ do nhận thức của tâm. Tại sao? Ví dụ như ông chồng của người này làm cho người này khổ, nhưng chính ông chồng của người này lại làm cho cái người kia vui, tin không? Làm cho vợ lớn khổ, làm cho vợ bé vui, tin không? Cũng ông đó thôi hả? Như vậy đó, thì con vợ bé đánh giá ông này là người rất tốt, vợ lớn đánh giá ông này là người rất xấu. Vì ổng là người xấu hay là người tốt? Là do cái nhìn của mọi người, tức là do cái kiến giải của mọi người đánh giá mà thôi. Chứ bản chất của ổng vẫn là ổng thôi, y như nó là, vẫn là ổng thôi, chứ không có gì là sai trái, không có gì hết, chẳng là ổng thôi. Nhưng mà do người ta. Cho nên bây giờ nói nè, Bữa trước thầy đi giảng ở trong thành phố, thấy cô kia lấy cây rượt con chó đánh. Thế là trời ơi, tự rảnh quá nhưng không rượt con chó đánh người ta. Đó, thầy ơi, thầy nó ngu dữ lắm thầy ơi. Nó đi ra mấy bãi rác, nó lôi về tầm bảy tầm bạ ở trong nhà không à. Cái gì á, thơm tho không lôi, mà lôi đồ hôi thối về nhà không à. Nó ra bãi rác á. Thầy mới nói là cô chưa học Phật Pháp cô ơi. Con chó nó thấy thơm nó mới lôi đó, chứ thấy thối không bao giờ lôi. Cho nên á, cái nghiệp của loài chúng sanh thì nhận xét, nhận định các pháp ở trong cái thế giới này khác nhau. Ví dụ con chó nó thấy một cái cục xương mà hôi thối, nó trở thành một đồ ăn ngon, nó lôi về. Nhưng con người của mình thấy đó là khúc xương, là đồ bỏ, là hôi thối. Cho nên đồ bỏ con người có thể là đồ tốt của con vật. Mình lấy về nhà bắt con chó, lấy cái chiếc nhẫn hột sòn 105 ly ông chồng mua đó, cột lên cần cổ của nó. Nó không dãy, nó vuột ra nữa thôi á. Nó đâu có khoái cái đó, đúng không? Vậy thì đối với mình á, là chiếc nhẫn hột tròn đó là quý, nhưng đối với con chó nó có quý đâu. Nghiệp khác nhau, nhận thức khác nhau, chứ bản chất cái đó nó không là cái gì cả. Nó chẳng qua là nó thôi, vàng chỉ là vàng, BTAU thôi, ký hiệu hóa học. Kim cương vẫn là kim cương, là hột xoàn thôi, chứ không là cái gì cả. Nhưng đối với con người nó có giá trị và giá trị sử dụng nên nó quý. Đối với con chó không có giá trị và không có giá trị sử dụng. Giá trị là gì? Là bán được tiền nhiều ít. Giá trị sử dụng là dùng nó để ăn được hay uống được hay trang sức được, là giá trị sử dụng. Một cái nó có hai cái giá trị để làm nên cái đó là cao quý hay thấp hèn. Đó là giá trị, giá trị sử dụng. Một người có giá trị, một vật có giá trị là được quy đổi bằng tiền. Bây giờ ví dụ nha, cái người này người ta có thể mướn một giờ 100 triệu, mà cái người này người ta mướn một giờ 20 ngàn bạc, ha, giá trị khác nhau không? Có người ta bán mướn giờ 100 triệu mà không có thời gian luôn đó. Mấy ông diễn thuyết về kinh doanh đó, nổi tiếng thế giới đó. Ví dụ như mời ông nói về supply chain một tiếng đồng hồ cho các cái doanh nghiệp lớn thôi, 100 triệu trả ông không nói đó. Còn người mà đi tay chân nè, mình mướn giờ 50 ngàn, trời ơi, người ta mừng húm. Giờ 50 ngàn, chục giờ 500 ngàn, ngày 500 ngàn rồi. Quý vị, lao động ngày 500 ngàn không mừng húm sao được, tháng 15 triệu, đúng không? Mừng húm. Nhưng mà đối với cái người kia đó, người ta mướn tới 100 triệu có một giờ một đó. Ví dụ như ông Bill Gates đi, ông lại ông nói chuyện cho các cái doanh nhân đi. Ông là ông giám đốc của là chủ tịch hội đồng quản trị của Microsoft á. Coi ông nói thế nào. Hoặc là các ví dụ như mời tổng thống Mỹ đi, ông Donald Trump đi, nói chuyện đi, mình muốn gì mời về nhà nói chuyện đi, trả nhiêu tiền ông nói. Quý vị hiểu không? Tức là có những con người ta đo bằng giá trị của người ta. Tính như vậy. Nói là cho con người mà tính bằng tiền, không, tính bằng giá trị của người ta, chứ không phải con người đó bán bằng tiền là không phải. Mà cái con người đó đem lại cho đời như thế nào thì người ta mới công nhận cái giá trị như vậy. Ví dụ như á, mình đem lại lợi ích cho đời, một tiếng đồng hồ có thể đem ra cả tỷ, thì mình lấy 100 triệu là chuyện nhỏ. Tại vì cái mà mình giúp cho đời, đời nó kiếm được cả tỷ. Mình lấy người ta công có 100 triệu, người ta còn lời 900. Còn cái người không giúp cho đời một cái gì hết trơn á, ra của cải vật chất gì hết trơn á, thì ai mướn mình? Mướn làm gì, tốn cơm hả? Đúng không? Cho đó người ta mới đi học đó. Đi học để nâng cái giá trị mình lên. Đi làm rút kết kinh nghiệm để nâng giá trị mình lên. Cố gắng nỗ lực học kỹ năng mềm để nâng cái giá trị mình lên. Còn giá trị sử dụng là mình làm được cái gì, cái vật đó để làm cái gì, gọi là giá trị sử dụng. Cho nên á quý vị, nói á, mình nói là con người sao mình đo bằng tiền là không phải. Đang đo về cái mà họ cống hiến cho xã hội, chứ không phải đo bằng tiền về cái quyền làm người. Ở đây nó khác nhau. Trên thế giới người ta là người ta đã đo vậy mà. Ở đây mình nói chơi cho vui thôi. Ở trong tu tập nó khác. Đó quý vị. Tại sao một bậc thánh nhân người ta lại là người ta là kính trọng họ về cái đạo đức. Họ làm được những cái mà thế gian này không làm được. Họ làm được hai cái. Cái thứ nhất là họ có thể đoạn diệt được phiền não của chính bản thân mình. Và cái thứ hai, họ đem thời gian công sức trí tuệ để đi giúp đỡ mọi người, rồi đi hoằng hóa độ sanh. Thế gian này có làm được không? Thế gian này có tự mình loại bỏ hết tất cả phiền não trong tâm của mình hay không? Và thế gian có đem sức khỏe, tiền bạc, công sức tuổi trẻ đi làm cho người ta hay không? Hay là ích kỷ cá nhân làm cho mình đụng tới quyền lợi cái là nhảy lên rầm rầm. Còn các cái gì đó, người ta đã bỏ hết cả cuộc đời để cứu khổ chúng sanh. Ví dụ như Đức Phật, Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài đi tu rồi 49 năm, Ngài đi khắp nẻo sông Hằng, Ngài độ vô lượng chúng sanh, Ngài có lấy ai đồng bạc nào không? Chỉ có xin bữa cơm ăn thôi chứ. Có lấy, Ngài ăn có một bữa một. Mà một bữa cơm có đáng giá bao nhiêu? Mà trong khi đó, Ngài bỏ ra, Ngài cứu khổ biết bao nhiêu người. Người ta đang đau khổ, bị đọa lạc trong các cảnh giới khổ đau. Nếu không có Ngài thì bao nhiêu người đọa tiếp, bao nhiêu người khổ tiếp, mà có Ngài là bao nhiêu người chấm dứt đau khổ, đó là các vị A-la-hán. Và bao nhiêu người một kiếp sau sẽ chấm dứt đau khổ, đó là các vị A-na-hàm. Và bao nhiêu người á, chỉ cần một kiếp cõi trời, một kiếp thế gian để chấm dứt đau khổ, đó là các vị Tư-đà-hàm. Còn á, các vị tối đa sanh tử 7 lần chấm dứt đau khổ, đó là các vị Tu-đà-hoàng. Rồi các vị sẽ hướng đến chấm dứt đau khổ, đó là các vị chánh chi kiến. Và các vị tương lai sẽ chấm dứt đau khổ, đó là các vị gieo duyên lành với nhà Phật, là hữu duyên với Phật, gieo duyên với Phật, được Phật thọ ký. Dần dần, không phải con người đâu không, mà cả loài súc sanh, cả loài rồng, cả chư thiên, cả cảnh giới của chư thần, tất cả các cõi. Chúng ta thấy Đức Phật chỉ dạy con người không không? Ban đêm á, Đức Phật á, ta ngủ, Đức Phật ngủ có 1 tiếng đồng hồ à, để dưỡng cái thân này thế gian thôi, còn bao nhiêu là Ngài độ hết tất cả các cõi khác. Mà được không được ghi chép trong kinh là tại sao? Tại vì không ai chứng kiến đi theo Ngài nên đâu có ghi lại. Chừng nào ai chứng kiến Đức Phật giảng đó, ta thế gian này ghi lại. Chứ Đức Phật đâu có kêu đi theo ghi lại như ông vua đi theo ghi lịch sử đâu, không có. Ngài độ ở đâu, không ai hỏi thì Ngài đâu có nói. Chừng nào hỏi nói người ta biết thì lúc đó người ta mới ghi lại trong kinh. Cho nên kinh mình kết tập á, là chỉ đa phần ở tại thế gian thôi. Có 1-2 bài kinh ngoài thế gian, đó là bài Vi Diệu Pháp là A Tỳ Đàm, thuyết pháp cõi trời đau lợi, được ghi lại. Một bài kinh Địa Tạng, thuyết pháp cõi trời đau lợi thì được ghi lại. Và một bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thiết cung đồng ta cực la, ghi lại. Chỉ có 3 bài kinh là ở ngoài cái trái đất này thôi, còn tất cả bài kinh nằm trong trái đất này hết. Nhưng mà Đức Phật đã độ ngoài trái đất khủng khiếp lắm, nhiều lắm. Vào ban đêm ai ngủ hết 12 tiếng đồng hồ thì Đức Phật ngủ 1 tiếng, còn 11 tiếng là các cõi Ngài bằng hóa thân Ngài đi tất cả các nẻo khác. Mà trong lúc con người ngủ thì Ngài đã đi hết tất cả các cõi khác, độ ai có duyên với Ngài. Có duyên độ mới được, không duyên độ không có được. Chứ phải không phải là Đức Phật độ hết tất cả mọi người, mọi người có duyên với Ngài. Cho nên Đức Phật đi đến một cái làng nọ, nguyên cái làng không có học Phật Pháp. Đức Phật mới thấy tội, đó là làng chài đánh cá. Nên Đức Phật đã dùng thần lực của mình xem ở trong quá khứ, tức là ở trong tiền kiếp của các vị này có duyên với vị nào đệ tử của Ngài, thì mới thấy là có duyên với Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên Đức Phật mới dùng thần lực kêu Mục Kiền Liên đi đến độ làng này. Thì Mục Kiền Liên ở đó, cái làng đó nó xa nữa, Mục Kiền Liên ở lắm, nên Mục Kiền Liên dùng thần thông. Ngài bay ở trên trời á, Ngài bay xuống, Ngài đáp ở đầu làng thôi, là nguyên ông trưởng làng với tất cả làng đứng sắp hàng hai bên quỳ rạp xuống hết, quy y hết làng luôn với Ngài Mục Kiền Liên, và trở thành người Phật tử tại gia. Thì các vị tỳ kheo và dân chúng mới thắc mắc tại sao Đức Phật là thầy của Mục Kiền Liên mà Đức Phật lại không độ được cái làng này, mà Ngài Mục Kiền Liên độ được cái làng này. Đó là thuyết nhân duyên đấy. Là tại vì vô lượng kiếp sâu xa về trước, Ngài Mục Kiền Liên là một chú sa di ở trong chùa. Khi mà xin sư phụ cho về nhà thăm nhà, thì lúc đó ở vào cái mùa mưa, nên dòng các cái dòng lũ nó chảy trên cái dòng kinh. Thì lúc đó nguyên một cái bầy kiến nhiều dữ lắm, nó trôi trên dòng nước á, thì chú tiểu thấy tội nghiệp mới cởi cái áo mình ra hứng kiến, gom lại mới đem lên cái gò cao vũ xuống, rồi dắt cái áo mặc vô đi tiếp, đi về nhà cứu bầy kiến khỏi trôi ra biển. Nếu mà nước đó trôi ra biển là kiến không thể sống được ở trên cái nước không, mà không có cái thềm lục địa. Vì cái nhân duyên cúng mạng đó mà nhiều đời nhiều kiếp sau nguyên cái ổ kiến đó trở thành người như ngày hôm nay nè, trở thành người. Và cái ơn cứu mạng đó nó còn ở nằm trong cảm thọ đó. Cho nên vừa gặp Mục Kiền Liên cái làng ta tự nhiên cảm tình và quỳ xuống quy y, là trở thành cư sĩ tại gia liền. Cho nên đó là duyên đó. Nên các vị Bồ Tát đi trong cuộc đời này gieo duyên với chúng sanh là gieo duyên vậy đó, cứu người ta, giúp người ta cái này cái nọ, giúp về pháp, giúp về tiền bạc, có thể là đi từ thiện rồi giúp về tiền bạc, giúp này cũng không mất vào đâu. Ví dụ như mình cho người ta, mình hành đạo Bồ Tát, mình cho người ta thấy qua nhiều kiếp sau đó là mình độ được người ta đó, hiểu không? Rồi mình cứu con vật, ví dụ như á là một con chuột thôi, nó đang bơi ở trên sông mà nó không có chỗ nào vớt cho nó, mình vớt vào, mình vớt nó, mình thấy nó lên trên bờ, mình cứu nó thôi. Coi chừng những kiếp về sau nó có duyên đó đó, nếu mình hành đạo Bồ Tát, coi chừng ông đệ tử này nó xách cặp mà chạy lủi rồi mình là ổng đó, hiểu không? À, ổng đó duyên mới độ được người ta, không có duyên độ không có được. Cho nên vô duyên là bất khả độ, hữu duyên mới độ được. À, nên mình á muốn có Phật độ, chúng ta phải gieo duyên với Phật. Gieo duyên với Phật bằng nhiều cách khác nhau, trong này có 6 cách gieo duyên với Phật. À, là quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Thì cái đó gọi là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Cho nên cái người nào á chưa quy thì hãy quy y để gieo duyên. Người nào chưa thờ thì thờ để gieo duyên. Người nào chưa niệm Phật thì niệm Phật để gieo duyên. Người nào chưa lại Phật thì lại Phật để gieo duyên. Người nào chưa cúng dường Phật thì cúng dường Phật để gieo duyên. Và người nào mà chưa có tán thán ca ngợi Phật thì ca ngợi Phật để gieo duyên. Nên hàng ngày trên bàn thờ Phật mình ca ngợi Đức Phật Thích Ca: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiện nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương dược tam thắng cái bằng năng tận. Đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ca tụng cái công hạnh tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn chúng ta ca ngợi Đức Phật A Di Đà: A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng, lưng bạch hào, quyển diễn ngũ tu gì đó, là ca ngợi Đức Phật A Di Đà, tán thán để gieo duyên lành với nhà Phật. Cho nên cái người nào mà đi đến chùa gặp Phật lại là gieo duyên lành với Phật. Bây giờ nè, lễ Vê Sắc xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm đó, mình tới đó mình lợi xá lợi Phật, gieo duyên lành với Đức Phật, rồi đời đời kiếp kiếp gặp Phật. Chứ không thôi nó lang thang một cái, một trong vũ trụ này nó bao la mênh mông tối đen. Chúng ta có thân này, có con mắt này, nó mới cản quang của ánh sáng mặt trời, mới thấy được ánh sáng mà mình đi nẻo đi. Trong vũ trụ này không có. Khi mà chúng ta rời khỏi thân này rồi, năm quẩn nó rã tan, thân rã tan rồi, không nhìn thấy được một cái gì cả. Nó mênh mang trời đất, nghiệp nó dẫn mình đi, giống hệt như nắm mũi con trâu mà dẫn đi, nó dẫn đi. Tâm sân dẫn đi địa ngục, tâm tham dẫn đi ngạ quỷ, tâm si mê không biết rõ tội phước dẫn đi súc sanh. Rồi nhiều cái tâm khác nó dẫn đi mênh mang trời đất, biết qua ngã nào á, khủng khiếp lắm, đau thương lắm, đi có một mình thôi. Bây giờ mà ông ngồi ông đứng bên ông hứa nghe: I love you forever, anh yêu em mãi mãi, chết đi đi có một mình, không bao giờ đi theo, tin không? Tin không nè, bây giờ tin không? Thầy gặp nhiều quá. Chồng chết, vợ có chồng khác. Vợ chết, chồng có vợ khác. Tin không? Tin không? Đó. Cho nên Thái tử Siddhartha, ngài đi 4 cổng thành, ngài mới thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cho nên ngài mới quay lại nói với Sa Nạc rằng: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Rồi về xin vua cha đi tu luôn đó. Vua cha không cho, trốn luôn. Rồi phải trốn luôn không? Trốn khỏi hoàng cung không cho, phải trốn. Đó là sự quyết tâm, không cho trốn. Còn bây giờ cha mẹ dẫn đi chùa còn không chịu, thấy không? Mình khác Phật dữ lắm. Bây giờ cha mẹ ông bà con ơi, con chủ nhật này nè, chùa Quỳnh Mai tổ chức tấm Phật này, con đi. Ôi làm biến quá. Rồi xong. Còn thái tử khác à, xin cha đi tu, không cho, trốn đi tu. đó, sự quyết tâm nỗ lực, tại vì Ngài đã có luồng ánh sáng trong tâm, Ngài thấy thế giới ta bà này không có gì bền chắc cả. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Cho nên Ngài quyết chí bỏ hoàng cung, Ngài đi tu tìm con đường cứu khổ chúng sanh. Và cái quyết chí nỗ lực của Ngài đã được đền đáp ở dưới cõi Bồ Đề, dưới cây Tất Bát La, tức là sau này gọi là cây Bồ Đề ở Bogaya, ở bên dòng sông Ni Liên Thiền. Vừa hỏi mà thì Ấn Độ vui lắm, mình học lịch sử mà. Thầy gọi lịch sử là nói là Đức Phật ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề ở Bogaya 49 ngày đêm đắc đạo. Thì 1300 năm sau, Ngài Trần Quyền Trang từ đời của nhà Đường, đời Đường Lý Thái Dân, Ngài đi qua bên Ấn Độ, Ngài đến cái cây Bồ Đề á. Cái cây Bồ Đề đó là cây Bồ Đề mà bị ông vua bứng gốc rồi mới trồng cây Bồ Đề sau vô trong đó. Không phải ông vua bứng gốc, bà vợ ông vua bứng gốc, quên chứ. Ông vua có Ấn Độ đó, ông gọi là ái mộ Phật giáo đó, đến mức mà gọi là quá ái mộ. Nên ngày nào ông cũng tới cây Bồ Đề, ông ngày nào tới cây Bồ Đề ông cúng. Ông bỏ quên cái bà Hoàng hậu. Bà Hoàng hậu ông không có chăm nom, không có là gọi là 8 tháng 3, 20 tháng 10 không có quà, hết đi bích đây không có gì hết trơn. Bà tức quá, tối đó kêu lính đào cây Bồ Đề luôn đó. Cho nên cây Bồ Đề thôi mà còn bị nạn đó. À, tại vì ông vua ái mộ tối ngày lấy cây Bồ Đề cúng. À, cây Bồ Đề, bà Hoàng hậu tức quá, 20 tháng 10 không có phải không, 8 tháng 3 không có phải không, sinh nhật không có phải không, 1 tháng 6 không phải tự nhiên thầy nói từ đó. Có cô Phật tử đồ ly dị ông chồng là 1 tháng 6 không tặng quà đó. Thầy mới hỏi tại sao, là hết thương rồi, ông chồng hết thương nghỉ rồi như vậy, hỏi sao 1 tháng 6 không tặng quà. Ý lũ 1 tháng 6 quốc tế thiên nhi mà cô. Là ông chồng con á, kêu con bằng bé nhỏ. Bé thì phải tặng quà chứ, nhỏ phải tặng quà chứ. Không tin nó lấy điện thoại ông ra, ông lưu cái nickname đó, người yêu bé nhỏ. Người yêu bé nhỏ 1 tháng 6 không tặng quà làm sao. Đó, tao cũng phải lo lý do chứ. Cho nên ông nào mà đừng có kêu bé nhỏ là tặng thêm 1 tháng 6. Mà có kêu bé bự, nên khỏi 1 tháng khỏi tặng. Đó, cuộc đời nha, là nó khổ là khổ như vậy đó. Cho nên con người ta quý vị là tìm cái khổ mà thắt vô trong mình không à. Chứ không có ai á mà sở ra hết. Cho nên Ngài Trần Quyền Trang á, Ngài đi sang Ấn Độ 1300 năm sau khi Đức Phật thành đạo đó, Ngài lợi rạch Ni Liên Thiền. Lúc mà Đức Phật thành đạo rạch Ni Liên Thiền nước ngang đây, người ta tả mà, lúc Phật thành đạo rạch Ni Liên Thiền nước ngang đây nè, dòng mùa mưa nước ngang đây lội qua được ngang đây, bông súng mọc lên đẹp dữ dằn lắm, sen còn bên bông súng bông sen đẹp lắm. Ngài Trần Quyền Trang 1300 năm đi sau ngang, ông lội nước ngang đầu gối, tả ở trong Đại Đường Tây Phật Ký 4 quyển về kiếm đi để mua. Là Ngài Trần Quyền Trang tả lại lúc Ngài đi Ấn Độ á, Ngài lợi rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Bồ Đề, cái sông Liên Thiền còn ngang đầu gối. Tới 1300 năm sau thầy đi qua. Cái này không phải là thầy nói là mình so với các ngày kia, nhưng cũng đúng cái thời gian vậy, đúng 1300 năm sau. À, thầy đi qua, thầy tìm Ni Liên Thiền để thầy chụp hình làm thơ. Yeah, trời ơi, sông Ni Liên Thiền rất đẹp, buổi bình minh sáng lên này nọ, mình phải làm thơ. Tìm quá trời không thấy cái sông Ni Liên Thiền đâu chứ. Thầy mới hỏi cái ông tài xế á, ông có biết cái sông Ni Liên Thiền không? Ông la, tôi là người Ấn Độ nhỏ lớn, con sanh ra đây, con đâu có biết sông Ni Liên Thiền là sông gì đâu thầy. Là xin ông Ni Liên Thiền á, là ở cạnh cây Bồ Đề, thầy chỉ cây Bồ Đề Bogaya đó, cạnh đó có dòng sông. Ông la, đây đâu có dòng sông nào đâu, thầy nói dòng sông. Là có, tôi học trong kinh dòng sông ông ơi. Ông là không có, con bảo đảm con cá với thầy luôn là không có cái dòng sông Ni Liên Thiền. Thiệt quá, thầy với ổng là thầy không tin hả? Thầy không tin, con dẫn thầy đi lại tới cái cây Bồ Đề nha. Ổng dẫn đi trong khu vực đó, ổng chạy xe vòng vòng khu vực luôn. Ổng là thầy tìm ra con sông, con thua thầy liền. Bụi, thời gian nó lấp luôn cái dòng sông, không còn đất liền luôn, cất nhà chứ không có sông Ni Liên Thiền bây giờ nha. Thầy đi kiếm nè, kiếm muốn chết luôn. Sông Ni Liên Thiền để chụp hình, để làm thơ, đâu có. Lấp hết trơn, bụi thời gian, lấp hết, không còn gì, hết trơn. Thầy kiếm hai thứ, đi Ấn Độ thì kiếm hai thứ về thầy khoe. Một là chụp hình dòng sông Ni Liên Thiền, hai là thầy tìm một cái cây vô ưu về để trồng. Tại vì truyền thuyết nói rằng là bông vô ưu nở ra một cái một, mà ai nhìn một cái một là hết buồn, hết khổ. Vô là không, ưu là buồn. Bông vô ưu là hoàng hậu ma gia, nhìn thấy bông vô ưu sanh ra thái tử. Cho nên người nào mà nhìn thấy bông hoa vô ưu, chỉ cần lấy tay chạm nhẹ vào một cái thôi là bao nhiêu đau khổ trong đời tiêu tan hết. Cho nên thầy nuôi chí xin một cây vô ưu về trồng. Hỏi vòng cái ở nơi mà Lâm Bini làm địa danh chứ không phải là cái vườn đâu nghe, làm địa danh một khu vực giống hệt như là Dĩ An rồi vậy đó. Hỏi người ta cây vô ưu, thầy mới dịch tiếng Anh vô là không, ưu là buồn. Ổng là không có cây này thầy ơi. Ấn Độ con ở bên này, con hồi nhỏ tới lớn này con là dòng mà ổng khoe ổng á là dòng không phải là Thủ Đà La, không phải là Chiên Đà La, mà ổng là dòng Sắc Đế Lợi. Ổng là dòng dõi của ổng á, dòng dõi Sắc Đế Lợi cao quý. Mà ở đây ổng đâu có biết cái cây vô ưu là cây gì đâu, ổng là không có cây vô ưu. Dám cá với thầy luôn, không có cây vô ưu, kiếm muốn chết luôn không có cây vô ưu. Thầy mà ấm ức về Việt Nam mà ấm ức. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại vui, không phải sao vui, đọc lại lịch sử, cây vô ưu muốn chỗ qua thì khoảng 3.000 năm trở lên nó mới chỗ có bông. Bây giờ mình xin cái cây đó về, mình đợi nó chỗ bông 3.000 năm mới chỗ có bông. Xin không được còn hơn là chứ, mà xin được cái mình ngồi đó mình đợi hả, đó không tới 100 nữa đó. Như vậy mình hên quá, không có cây vô có hay vô mình trồng đó, ngày ngày mình tưới mình đợi không thấy cái bông nè, thấy tiếc không. Cho nên thôi khỏi, cây vô ưu cũng là truyền thuyết thôi, chứ ở Ấn Độ kiếm không có thấy vô ưu. Có thể là cây vô ưu là cây gì đó mà không dịch ra được cái tên, giống hệt như á thầy đi qua sông Hằng. Mình ban đầu mình không biết, thầy hỏi cái ông tài xế lái xe thầy á, ông có biết á là Hằng River không? Tại dịch tiếng Anh đó là sông Hằng, là Hằng River. The Hằng River là sông Hằng. Ổng là The Hằng River, không biết, không có sông đó. Ổng là ha, tại vì cái tiếng Anh viết không bỏ dấu, H-A-N-G, thầy viết là The Hằng River, thầy nói là The Hằng River. Là ở đâu? Thầy hỏi nó ở đâu? Thầy nói là ở Varanasi. Ổng là dám cá với thầy luôn á, ở Varanasi không có cái Hằng River. Ổng mà nhỏ lớn sống đây nè, ổng rành lắm, ổng đi ổng chạy taxi mà rành lắm. Ai nhà đâu là sông Ganga, đúng rồi, sông Ganga, tức là cái tên sông của người ta. Mà mình dịch tiếng Việt mình để Hằng River qua bển bỏ thua, không ai biết Hằng River là gì. Bởi vì nhầm khi mình dịch theo kiểu Việt Nam qua bển kiếm cái kiểu đó không, mà kiếm muốn chết luôn, không gặp đó. Mình phải tra cái từ của Ấn Độ nó gọi là cái gì mới được, sông Ganga. Là người ta mới biết, chứ còn nói Hằng River là thua. Ba bển nói Hằng River hoặc là Bồ Đề Chi đó. Bồ Đề Chi đâu biết cái gì, Body Chi. Rồi mình qua bển nói là Bồ Đề Chi, cái đâu là rồi xong, không biết cái cây gì hết trơn. Đi nước ngoài nhầm khi á là cũng vui lắm. Thầy với mấy ông thầy bạn thầy đi qua bên Malaysia ăn cơm không có gì ăn hết, chứ mình ăn chay mà ta ăn mặn không ạ. Kêu chao, trời ơi mấy ổng kêu chao, mấy chục ông kêu nó không biết chao là cái gì hết trơn. Là có chao không đó, ổng là kêu chao sao đó, mà ông này ông kia tiếng Anh rồi cũng bằng này bằng nọ, vô kêu chao nó không hiểu, đem ra. Cuối cùng thầy mới vô, thầy kêu đem ra một tô chao, lấy chao để vô một tô đem ra. Trời ơi vỗ tay quá trời luôn, mấy chục người vô kêu không có chao mà thầy vô kêu có chao mà, hiểu không? Cho nên á mấy ổng đi theo thầy là cái chao ở nước ngoài nó kêu bằng gì mà thầy biết mày kêu ra vậy, là tôi đâu có biết kêu chao bằng gì, hiểu không? Mấy ổng kêu lên chao nó đâu có biết chao là gì, hiểu không? Thầy vô thầy mới tả đậu nành xay ra rồi đủ ủ đóng cục rồi để muối vô rồi ngâm thành cục vẽ ra cho nó hồi nó đem ra chao, thấy không? bởi vì nói chuyện người nước ngoài mỗi tay muốn chết luôn, nói chuyện mà mỗi cái tay này mình quơ á. chứ còn động từ tu quơ, quơ hồi nó mới biết, chứ còn không quơ nó không biết, mình phát âm ra không nó không biết, mà mình phải quơ cho giữ, mình vẽ rồi quơ rồi cho giữ là nó hiểu. À, bởi vì mình học tiếng Anh, học tiếng nước ngoài, mình cũng phải là quơ rồi cho giữ nó mới hiểu, chứ còn nói hồi kia không hiểu. Thầy với ông thầy bạn thầy nè, đi qua Mỹ, hai ông đứng ở hải quan cách summer của Mỹ hải quan á. Nè, ở đó ông nào cũng nổ lớp bốm tiếng Anh nha. Ông là để ông qua trước nha, để ông qua trước, ông nổ sao mà ông mời ông vô trong phòng á, 2 tiếng đồng hồ. Mời vô 2 tiếng đồng hồ ở trong đó đó. Thật là trời ơi, đứng ngoài đợi muốn chết luôn, 2 tiếng đồng hồ, ông không có ra. Ai nhà đâu, ông nói tiếng Anh tầm bậy nó hiểu lầm. Có nghĩa là ví dụ như hỏi ông có đem vũ khí không? Yes, có. Đại lỗi vậy đó. Cứ yes, no, no, hồi tùm lum tùm la chứ, đầu nó vô nó điều tra. Nó lên nó coi ở trên cái history của mình, nó điều tra của mình có tiền án tiền sự gì không, nó giữ được 2 tiếng đồng hồ đó. Đi qua rồi thầy mới kinh nghiệm, nó lại nó hỏi tiếng Anh, thầy lại no tôi không biết tiếng Anh, no yến liệt tôi yến liệt, cho qua luôn có 1 phút 1. Không biết gì cho nó cho qua, còn nói tầm bậy á, nói đấy vô. Ông hỏi đem Hàn Quốc cấm không? Yes. Rồi gọi là xong rồi đó, cứ yes no gọi là nó là chết. Cho nên ở trên đời này quý vị, không có Phật chúng ta sẽ không hiểu được cái bản chất của ta bà nó khổ, của sanh già bệnh chết thế nào, không hiểu được cái con đường đoạn diệt đau khổ thế nào, thì muôn ngàn kiếp, muôn ngàn năm mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi vô hạn định. Cho nên á, chúng ta hãy ngầm cảm ơn Phật đã đến thế gian này để cứu khổ quần sanh. Tuy là Đức Phật không cho mình cơm mình gạo, nhưng mà Đức Phật đã cho mình ánh sáng ở trong thế gian này, biết con đường nào phải, con đường nào trái, con đường nào giải thoát, đường nào giác ngộ, đường nào đọa, con đường nào siêu. Cho nên chúng ta đi từ nay cho đến mai sau đã đi trên con đường đó. Còn nếu bằng không, giàu cho giàu sang, phú quý danh vọng bạc tiền như thế nào đó, một ngày cũng tan rã với thời gian.